Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Phương Đạo Chí Tôn tập 64. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên giúp Phong like cũng như là chia sẻ video của bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Bên ngoài Long Tiên Trấn, Vương Khả, Trường Chính Đạo lặng yên rời khỏi Long Tiên Trấn. Vương Khả, đi gấp như vậy làm gì? Trường Chính Đạo phía sau buồn bực nói. Không gấp, ở lại cái tòa cao ốc thần vương sao? Sư tôn ta nói, mỗi ngày bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, ta cũng không có điền. Mỗi ngày ở đây để người ta rình mò, thú vị lắm mà. Vương Khả thúc giục nói. Ai rình mò ngươi? Trường Chính Đạo tỏ vẻ không tin. Một đám đường chủ ma giáo với ma tôn đều rình mò ta. Bên chỗ Chính Đạo khẳng định là cũng có đám nguyên anh cảnh đang nhìn. Mẹ nó, cũng không có trả tiền, xem miễn phí sao? Ta không phải là biến thái. Vương Khả tức giận nói. Nổ đi ngươi! Trường Chính Đạo tỏ vẻ không tin. Vừa lúc Thành Kinh cũng truyền đến tin tức, đại biểu ca sẽ thống nhất thiên hạ đại thành, chờ đợi đại điển đăng cơ. Chỉ có đứa cháu của Từ Bất Phàm kia là vẫn không bỏ qua. Mẹ nó, Từ Bất Phàm cũng không có ủng hộ hắn, mà hắn còn nỗ lực cái rắm ấy. Vương Khả tức giận nói. Nhắc tới Thành Kinh, ta nhớ ra rồi, bọn họ đang truyền ngươi và Trương Ly Nhi có mở ám đấy. Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ngươi sao còn bắt quái nữa? Không phải là một năm trước đã nói rõ với ngươi rồi sao? Đều là do lão xảo quyệt Mạc Tam Sơn kia bịa đặt. Ta vốn cũng cảm thấy như vậy, dù sao hai người chênh lệch quá lớn, nhưng mà tác phong của người lại thế có thể cũng xảy ra chuyện như vậy đấy. Trường Chính Đạo lắc đầu. Ý ngươi là gì? Vương Khả ngờ vực nói. Ta nghe Đồng An An nói, sau đại hội Long Môn, ngươi biến mất một tháng, tìm nữ nhân nào đó tên là Long Ngọc, đi biển lêu lồng một tháng. Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đồng An An, mẹ nó, tiền lương cao như vậy còn không ngậm được miệng, dựa vào cái gì mà nói xấu ta? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi đừng nói Đồng An An, hỏi ngươi có đi hay không? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Vương Khả đen mặt. Lêu lồng cái gì? Đó là phiêu lưu hơn một tháng. Vậy đúng rồi còn gì, mỗi ngày đều nói tình cảm với U Nguyệt công chúa ư? Hai người các ngươi thì ra là sớm kết thúc rồi. Hiện tại bạn gái mới đổi thành Trương Ly Nhi, rồi đổi thành Long Ngọc, người có mặt mũi nào nói đến U Nguyệt công chúa sao? Trường Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả đen mặt lại. Người nói lại một lần nữa đi, tin hay không ta đánh ngươi. Người đánh không lại ta, đánh ta cái dám ấy. Lần này bảo ta đi với người đến Thành Kình, còn không phải là để ta bảo tiêu cho ngươi. Trường Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả trừng mắt. Nếu không thử xem. Ta cho hỏi một chút, người có cần tức giận vậy không? Trường Chính Đạo bĩu môi. Không phải ta tức giận, mà là các người vu tội ta như vậy. Ta thì không sao, nhưng mà danh dự của Long Ngọc bị tổn hại đó, bịa đặt thú vị lắm sao? Vương Khả buồn bực nói. Long Ngọc, trước đại hội Long Môn, ta không nhớ rõ có mỹ nữ nào như vậy ở trên Long Tiền Trấn. Ngươi làm sao mà quen biết đạo lữ như vậy đấy? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Không phải đạo lữ, ta và Long Ngọc là trong sạch. Vương Khả trừng mắt. Ngươi cứ cực lực làm rõ quan hệ như vậy, chẳng lẽ Long Ngọc này rất xấu à? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Vương Khả trừng mắt, đang muốn động thủ, bỗng nhiên sắc mặt Vương Khả cứng đờ, nhìn phía đỉnh núi không xa. Long Ngọc, sao nàng lại tới đây? Trường Chính Đạo nghe Vương Khả nói cũng sửng sốt. Người không phải chọc ta chứ? Rừng núi hoang vắng như thế này nào có à, người này là ai vậy? Sao xinh đẹp như vậy? Quả nhiên cách đỉnh núi không xa, Long Ngọc nhìn thấy hai người Vương Khả đến mỉm cười. Vừa rồi ta thấy các ngươi rời khỏi Long Tiên Trấn, liền đi theo đấy. Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn nữ tử trước mắt. Đây là Long Ngọc mà Vương Khả nói sao? Khó trách hơn một tháng lêu lồng lông nhông trở về. Nếu là ta, ta cũng không có trở về. Mẹ nó, Vương Khả tìm mỹ nữ này ở đâu vậy? Khó trách hơn một tháng lêu lồng không có trở về. Nếu là ta, ta cũng chẳng trở về. Mẹ nó, Vương Khả tìm mỹ nữ này ở đâu vậy? Long Ngọc, nàng đi theo ta. Nửa năm này nàng vẫn không lộ diện, ta còn nghĩ rằng... Vương Khả kinh hỉ nói. Gần đây đi theo ma tôn tu luyện, vừa mới xuất quan. Long Ngọc cười nói. Vậy là tốt rồi. Vương Khả thở vào. Trường Chính Đạo nhìn hai người, Vương Khả và Long Ngọc nhìn nhau, hoàn toàn xem mình là không khí. Mẹ nó, cũng không chào ta một cái. Cái này gọi là trong sạch sao? Người lại lừa ta. Nghe nói gần đây tòa cao ốc thần vương của ngươi khai trương, ta còn chưa qua đó. Long Ngọc cười nói. Không sao, không cần đến, khai trương thôi mà, không có là cái gì cả. Vương Khả cười nói. Vương Khả cười, nhìn Trương Chính Đạo dán mặt đến, giống như là muốn Vương Khả giới thiệu làm quen. Trương Chính Đạo, không thấy ta đang nói chính sự sao? Có thể tránh ra cho chúng ta không gian riêng tư được không? Sắc mặt Vương Khả nghiêm túc nói. Trương Chính Đạo sừng sốt. Ta còn chưa có nói gì, người đã đuổi ta đi rồi, chê ta chỗ này vướng bận hay sao? Người không phải nói các người trong sạch sao? Ngay cả Trương Chính Đạo cũng cảm thấy tên Vương Khả này trọng sắc khinh bạn, nhưng mà thời điểm này chưa có thể an tĩnh nuốt ngụm cầu lượng này, đi ra khỏi sơn cốc phía xa chờ đợi, dọc đường hùng hùng hồ hồ mắng mỏ mấy câu. Vương Khả rời khỏi Long Tiên Trấn, tuy đi phi thường bí ẩn nhưng vẫn bị người tìm thấy tung tích. Điền Chân trừng mắt nhìn thuộc hạ. Các ngươi không phát hiện? Dạ. Vương Khả đi phi thường bí ẩn, hắn thiết trí một kỳ trận ẩn nấp tại văn phòng. Chúng thuộc hạ còn tưởng rằng hắn là tòa cao ốc thần vương, nào ngờ đã đi được nửa ngày chúng ta mới phát hiện không ổn. Sắc mặt một thuộc hạ khó coi nói. Chúng ta nếu không phải đi theo dõi Trường Chính Đạo, sợ rằng đã hoàn toàn mất dấu đấy. Lại một thuộc hạ nói. Ở phương hướng đó sao? Điền Chân chỉ ở xa. Dạ, nhưng mà bọn họ dịch dung ngay từ đầu, nếu không phải chúng ta biết hình dáng của Trường Chính Đạo dịch dung, thực đúng là không thể phát hiện. Thuộc hạ kia nói. Điền Chân trầm ngâm, rút tiên hạc trên không trung về. Các người đừng có xen vào, ta tự mình đuổi. Dạ. Thuộc hạ kia đáp lời. Tiên hạc tập trung phương xa. Điền Chân muốn bắt Vương Khả ép hỏi tin tức, tự nhiên trước thả Vương Khả, sau đó chậm rãi tra tấn ép hỏi tin tức của Thiểm Điện Thần Tiên. Việc này tự mình làm là được. Mạc Tam Sơn bị chịu nhiều vố đau trong tay Vương Khả, Điền Chân làm sao mà không cẩn thận, phi thường cẩn thận tiếp cận mục tiêu tiên hạc phát hiện. Rất nhanh thấy Vương Khả và Long Ngọc ở trên đỉnh núi xa xa. Trong nháy mắt nhìn thấy hai người, Điền Chân hít khí lạnh. Lần này thực không thể trách đám thuộc hạ kia của ta. Trường Chính Đạo là một tên béo ú, lại dịch dung thành mỹ nữ tuyệt thế kia, làm sao mà tra xét ra được? Điền Chân kinh hãi nói. Trường Chính Đạo chờ ở sơn cốc lại khiến Điền Chân hiểu lầm Long Ngọc là Trường Chính Đạo. Trong lúc nhất thời kinh hãi, mẹ nó, hiện tại Trường Chính Đạo dịch dung khoa trương như vậy ư? Điền Chân cũng không có đến gần, mà tìm một cây đại thụ ẩn giấu, đứng xa xa nhìn Vương Khả và Long Ngọc đang trò chuyện vui vẻ trên đỉnh núi. Hai người, hai người thì hai người. Vương Khả, Mạc Tam Sơn nói ngươi tả môn, ta thật không tin, xem ngươi trúng truy hồn thực cốt trầm có thể tả môn ra sao? Điền Chân lạnh lùng nói. Nói xong lật tay lấy ra ngân trầm như chiếc đũa, nhìn chằm chằm Vương Khả và Long Ngọc trên đỉnh núi xa xa, ngón tay phóng mạnh, vù một tiếng, hai cây truy hồn thực cốt trầm giống như là tia chớp nháy mắt đến bên cạnh Vương Khả và Long Ngọc, giống như trong nháy mắt liền tiến vào trong cơ thể hai người. Hai mắt Điền Chân sáng lên, đang muốn lộ diện, lại thấy Long Ngọc từ xa không quay đầu, đưa lưng về phía mình, tay áo trắng quấn lên một vòng, che lấp hai cây truy hồn thực cốt trầm, trong tay áo lụa trắng, ngón trỏ búng ra. Vù một tiếng, hai cây truy hồn thực cốt trầm như là biết đi, bỗng nhiên quay đầu, hơn nữa tốc độ còn gấp đôi. Bang một tiếng, Điền Chân bỗng nhiên bị hai cây truy hồn thực cốt trầm đâm lên cây đại thụ. Hai cây châm này, một cây cắm lên cổ họng Điền Chân, một cây thì cắm lên ngực của Điền Chân. Điền Chân trừng mắt, không thể lý giải cảnh tượng vừa rồi. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Cả người Điền Chân run rẩy, gian nan rút cả người ra khỏi cây đại thụ, sắc mặt Điền Chân tím ngắt. Truy hồn thực cốt châm, ta cần giải dược, giải dược! Điền Chân hoảng sợ quay đầu chạy ngay. Giờ khắc này Điền Chân không dám rút hai cây châm ở trong cơ thể, và mặt tuyệt vọng tìm đường trốn. Hả? Ai? Lúc này một tiếng gào to cách sơn cốc không xa. Điền Chân ra sức chạy trốn, quay đầu nhìn, thấy một tên mập Trường Chính Đạo đang ngồi ở đó. Điền Chân biến sắc. Gặp quỷ rồi, mỹ nữ kia không phải là Trường Chính Đạo ư? Là ta hiểu lầm, tại sao lại như vậy? Điền Chân kinh hãn chạy nhanh hơn. Trường Chính Đạo vội đuổi theo, Điền Chân đã sớm chạy mất. Trường Chính Đạo, có chuyện gì vậy? Ngươi gọi cái gì vậy? Vương Khả ở xa ngạc nhiên nói. Vừa rồi có người vừa chạy vừa xùi bọt mép, ta hỏi hắn một tiếng mà hắn bỏ chạy mất luôn rồi. Trường Chính Đạo nói. Vẻ mặt Vương Khả tỏ vẻ không tin, hùng hăng liếc nhìn Trường Chính Đạo. Long Ngọc, không cần để ý hắn, hắn có bệnh đấy, vì hấp dẫn mỹ nữ chú ý, lời nói dối gì cũng có thể nói được. Vương Khả an ủi Long Ngọc. Trường Chính Đạo trong sơn cốc. Mẹ nó, ai nói dối, ta nói là thật đấy. Sự thật cái rắm ấy, ai không có việc gì tự nhiên chạy trong rừng núi, lại còn vừa chạy vừa xui bọt mép, Người đâu? Ta không thấy. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Rõ ràng vừa rồi còn ở phía trước mà. Về mặt Trương Chính Đạo buồn bực. Mẹ nó, không có chứng cứ, người bắt ta làm sao bây giờ? Vương Khả cũng không để ý Trương Chính Đạo trò chuyện với Long Ngọc. Long Ngọc cũng mỉm cười, nhìn phương hướng Điền Chân mới rời đi, nhưng mà mắt hiện lên tia tức giận. Long Ngọc, nàng nói Ma Tôn để nàng đến lấy Biên Lai gửi tiền à? Vương Khả ngạc nhiên nói. Đúng vậy, Ma Tôn không phải cho chàng 500 vạn cân linh thạch sao? Chàng không đưa bằng chứng ư? Long Ngọc cười nói. Đưa, làm sao mà không đưa? Ta còn nghĩ Ma Tôn không cần. Đây, của nàng đây. Vương Khả lập tức lấy ra một phần Biên Lai gửi tiền đưa cho Long Ngọc. Long Ngọc cười nói. Ma Tôn không cần, chàng chuẩn bị không đưa sao? Nói cái gì vậy, làm sao có thể chứ? Tham ô tiền à? Ta cũng không dám tham ô tiền của Ma Tôn đâu. Vương Khả cười nói. Long Ngọc cẩn thận thu vào. Long Ngọc, độc thiên nhân băng trong cơ thể nàng đã tốt rồi chứ? Vương Khả lo lắng hỏi. Giải rồi, không cần lo lắng. Long Ngọc trầm mặc một chút, trong mắt hiện lên ý cười ấm áp. À, vậy là tốt rồi. Vương Khả cười nói. Lần này chàng ra ngoài có thể gặp nguy hiểm không? Long Ngọc nhíu mày nói. Vừa rồi còn có người muốn ám sát chàng. Ta biết có người theo dõi ta. Vừa rồi ở trên trời còn có tiên hạc Kim Ô Tông đi theo ta nữa. Ta cùng với Trương Chính Đạo chuẩn bị lặn nước rời khỏi, chờ thêm đoạn thời gian cắt đứt theo dõi của người khác sẽ không sao chứ? Vương Khả cười nói. Chàng biết người theo dõi chàng sao? Long Ngọc kinh ngạc nói. Đúng vậy, hiện tại ta xuất môn, ai không theo dõi chứ? Hiện tại ta cũng xem như là nhân vật công chúng, không lớn không nhỏ, chuyện này là không thể tránh được. Vương Khả cười nói. Long Ngọc nghệt mặt. Ta còn cần nói cho chàng, vừa rồi có người ám sát chàng không? Chàng vội vã rời khỏi Long Tiên Trấn như vậy là muốn đi đâu? Long Ngọc hiếu kỳ hỏi. Đi Thanh Kinh, đại biểu ca của ta chính thức đăng cơ thành vua. Ta đi ăn mừng một chút, thuận tiện giúp hắn giải quyết một vấn đề nhỏ. Vương Khả giải thích. Nhưng mà Thanh Kinh không phải là phương hướng kia sao? Các ngươi đi sai đường rồi. Long Ngọc hiếu kỳ nói. À không có, chúng ta đã cố ý đi vòng quanh, bỏ rơi bọn theo dõi, để bọn họ không biết chúng ta đi đâu ấy mà. Vương Khả giải thích. Long Ngọc trầm mặc. Mẹ nó, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù theo dõi chàng chứ? Chàng cũng quá cẩn thận rồi. Long Ngọc, nếu không nàng cũng đi theo chúng ta đi, đến Thanh Kinh chơi, cảnh sát nơi đó không tệ đâu, ta cùng nàng đi dạo đi. Vương Khả khuyên nhủ. Long Ngọc cười khổ lắc đầu. Ta sao? Chuyện mỗi ngày còn nhiều lắm, không thể đi được. Lần này ta muốn tiễn chàng đi mà thôi. Chuyện mỗi ngày của nàng rất nhiều sao? Chuyện gì vậy? Không phải chỉ là tu luyện thôi sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Long Ngọc lắc đầu, hơi cười khổ, không giải thích. À, nếu không ta đi nói với Ma Tôn, nàng mỗi ngày cần tu luyện cường độ cao, như vậy không tốt đâu. Ít nhất thể xác và tinh thần đều phát triển không tốt, phải biết kết hợp nghỉ ngơi ngơi. Không có việc gì thì phải thư giãn chứ, như vậy mới có thể tu luyện nhanh được. Vương Khả nhíu mày nói. Kết hợp nghỉ ngơi. À đúng vậy, mấy năm nay ta quá là mệt mỏi, chắc phải thả lỏng thời gian. Có lẽ ta nên từ bỏ sinh hoạt ban đầu. Long Ngọc khẽ thở dài. Như vậy mới đúng chứ, ta viết thư cho Ma Tôn ngay. Vương Khả lập tức nói. Long Ngọc lắc đầu mỉm cười nói. Không cần, ta tự mình nói. Hơn nữa hiện tại ta cũng lơi lỏng không được, rất nhiều chuyện đang chờ ta, chờ ta giải quyết xong rồi nói. Nhưng Vương Khả tỏ vẻ tiếc hận. Yên tâm, nếu rảnh rỗi ta sẽ đi Thanh Kinh gặp chàng. Long Ngọc cười nói. Nàng sẽ đi thật chứ? Vương Khả kinh ngạc nói. Chàng không phải nói cảnh sắc nơi đó không tồi sao? Muốn dẫn ta đi dạo sao? Thời gian tới giờ ta sẽ đi, hiện tại ta phải về rồi. Long Ngọc cười nói. Giờ về luôn à? Trong mắt Vương Khả hiện lên vẻ lưu luyến. Đi trước đây, sau này gặp lại. Long Ngọc mỉm cười. Vừa cười, Long Ngọc vừa lấy ra một thanh phi kiếm, đạp phi kiếm vọt về phía xa. Vương Khả nhìn Long Ngọc rời đi, khẽ khẽ thở dài. Trường Chính Đạo vội vàng tới. Vương Khả, sao vậy? Bạn gái mới này của ngươi sao lại đi rồi? Ai cần ngươi hỏi? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Bạn gái ngươi chạy liên quan gì tới ta? Phát hỏa gì với ta? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đã nói với ngươi rồi, chỉ là bạn bè bình thường. Vương Khả lần nữa sửa miệng. Bạn bè bình thường, lần sau giới thiệu ta nhận thức được không? Trương Chính Đạo chờ mong nói. Cút đi. Vương Khả trừng mắt. Ta biết ngay tiểu tử ngươi khẳng định là không có ý tốt. Trương Chính Đạo nhất thời tức giận nói. Đi thôi, Tên hạ của Kim Ô Tông vừa rồi người cũng nhìn thấy, chúng ta đi mau, đừng bị theo dõi. Vương Khả thúc giục nói. Trường Chính Đạo nén giận. Hai người rất nhanh chạy đến một dòng sông lớn, lập tức nhảy vào, thuận thế núp người dưới sông rời khỏi. Lúc này cho dù có là tiên hạc theo dõi cũng tìm không được. Long Tiên Trấn, trong tiểu viện Mạc Tam Sơn. Mau mau, Mạc Tam Sơn, tên khốn nạn, bên trong là độc dược gì đau như vậy? Điền Trân thống khổ kêu lên. Mạc Tam Sơn nhẹ nhàng rút truy hồn thực cốt châm ở trong cơ thể Điền Trân, cung cấp giải dược cho Điền Trân. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ta để ngươi đi hại Vương Khả, vì sao ngươi lại hại mình? Ngươi náo loạn cái gì vậy? Vẻ mặt Mạc Tam Sơn mờ mịt nói. Điền Trân loại trừ độc trong cơ thể, sắc mặt vẫn khó coi. Hại mình ư? Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Ngươi chẳng lẽ không thấy Vương Khả? Mạc Tam Sơn mờ mịt nói. Tìm được rồi, lúc ấy Vương Khả đang nói chuyện yêu đương với một nữ tử. Ta là từ sau lưng hắn bắn ra hai cây châm, cũng không biết vì sao bỗng nhiên lại bay ngược lại vào người ta. Điền Trân nhớ lại nói. Ngươi đang nói dẫn cái gì vậy? Vương Khả còn đang hẹn hò, ngươi đánh lén sau lưng mà còn thất bại. Truy hồn thực cốt châm này của ta sao còn có thể quẹo trở về? Ngươi nghĩ ta tin ngươi chắc? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Là thật đấy. Điền Trân buồn bã nói. Vẻ mặt Mạc Tam Sơn không hề tin tưởng. Hai người đen mặt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập bất mãn và không tín nhiệm. Trong núi rừng bên cạnh sông lớn, hai thanh phi kiếm bay song song. Vương Khả đạp lên phi kiếm, cong thắt lưng, cẩn thận ngự kiếm phi hành. Trường Chính Đạo đứng bên cạnh lau mồ hôi, trợn mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi đang làm gì? Trường Chính Đạo mờ mịt nói. Ta đang trượt băng. À không, ta đang học ngự phi kiếm phi hành. Vương Khả chậm chậm trượt trong không trung. Ta biết ngươi là kim đan cảnh tầng 1, nhưng nào có ai đạp hai thanh phi kiếm, một cước hai thanh, sợ người khác không biết ngươi là nhà giàu cỡ mới nổi sao? Trường Chính Đạo mờ mịt nói. Ngươi thì biết cái gì? Đây không phải là cần quá trình học tập sao? Đạp một thanh phi kiếm, ngự kiếm phi hành đương nhiên là ngầu rồi. Ta sao không biết? Nhưng mà ta là một tay mơ, hoàn toàn chưa thể nắm chắc. Ngươi để ta phóng lên tận trời sao? Ta nếu như không cẩn thận rơi chết thì sao? Ta nếu không cẩn thận đụng vào núi thì sao? Vạn nhất không thể thắng lại, ngươi muốn ta chết sao? Vương Khả trợn trắng mắt. Nhưng ngươi đạp hai thanh phi kiếm như vậy, ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi không sợ vạn nhất không thể khống chế đụng phải nhau thì sao? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta từng học trượt băng rồi, nguyên khí không khác lắm, như vậy cũng an toàn. Vương Khả nói. Ta không thấy an toàn bao nhiêu, vạn nhất một thanh phi kiếm không còn, ngươi không phải là cũng rơi xuống sao? Trường Chính Đạo khinh thường nói. Không sao, trong tay áo ta còn có hai thanh phi kiếm nữa, ngươi xem này, vạn nhất rơi xuống ta thúc giục phi kiếm trong tay kéo ta lên. Vương Khả lấy hai thanh phi kiếm trong tay, mỗi tay cầm một thanh phi kiếm. Sắc mặt Trường Chính Đạo cứng đờ. Thế giới của thổ hào mà, chúng ta không thể hiểu được. Lúc trước mình luyện bay chỉ có một thanh phi kiếm nát bét, nhìn người ta xem. Trường Chính Đạo nghiêm trọng hoài nghi. Vương Khả còn cột bên hông mấy thanh phi kiếm. Chúng ta vừa bay vừa đi đi, Trường Chính Đạo khuyên nhủ. Không được, ta ở trên mặt nước học bay, ngã xuống còn không đau. Bay ở trên núi nhỡ như ngã xuống thì đụng vào núi thì sao? Ta luyện tập một hồi tốt rồi. Vương Khả giải thích. Ngươi sợ chết như vậy? Trường Chính Đạo trừng mắt mờ mịt nói. Ngươi không sợ chết chắc? Ngươi chết ta xem. Vương Khả trừng mắt. Trường Chính Đạo sừng sốt. Xa xa nhất thời truyền đến tiếng hạc hét lên. Không tốt, mau tránh đi. Vương Khả biến sắc. Bang một tiếng, Vương Khả nhảy xuống phi kiếm, thu lại phi kiếm, cùng Trường Chính Đạo lập tức trốn dưới cây đại thụ. Cái gì vậy? Gần đây sao luôn có tiên hạc Kim Ô Tông bay lượn vậy? Trường Chính Đạo trừng mắt tức giận nói. Nếu không bắt một con, nướng ăn, thuận tiện thăm dò đi. Vương Khả nhíu mày nói. Trường Chính Đạo biến sắc. Ngươi đứng đắn một chút đi, lần trước ăn con tiên hạc ngươi hại ta thảm lắm rồi. Từ khi chúng ta rời khỏi Long Tiên Trấn, luôn có tiên hạc đuổi theo chúng ta. Khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều. Kim Ô Tông là định làm cái gì vậy? Mẹ nó Vương Khả, khó trách ngươi phải lôi kéo ta đi cùng. Khẳng định là ngươi bị theo dõi rồi, kẻ thù của ngươi ở khắp thiên hạ mất. Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Cái rắm ấy, ta còn cứu rất nhiều đệ tử Kim Ô Tông, cứu Trường Đình Nhi, Trương Thần Hư nữa, làm sao có thể là kẻ thù được? Vương Khả trừng mắt. Vậy thế này là chuyện gì? Trường Chính Đạo nhíu mày. Ta làm sao mà biết, dù sao cũng không thể để bọn họ nhìn thấy được. Kim Ô Tông muốn lấy oán báo ân sao? Vương Khả trầm giọng nói. Ngay khi hai người của trách đệ tử Kim Ô Tông, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng ở chân núi không xa. Vương Khả, Trường Chính Đạo, không cần né, ta đã nhìn thấy các ngươi. Một tiếng quát lạnh truyền tới. Hai người Vương Khả biến sắc, quay đầu nhìn. Trên đỉnh núi cách đó không xa, một gã nam tử đứng đó, chính là Trương Thần Hư của Kim Ô Tông. Bên cạnh Trương Thần Hư còn có một con thiên hạc thật lớn đứng trên đỉnh núi. Trương Thần Hư, Hạc Vương. Trường Chính Đạo biến sắc, nhìn thấy Trương Thần Hư vỗ vỗ Hạc Vương. Hạc Vương, nơi này giao cho ta, người mang theo đám thuộc hạ rời khỏi nơi này, không cần đến đây điều tra. Hạc Vương gật đầu. Hạc Vương lập tức bay lên trời, xông lên cao hét lớn. Nhất thời tiên hạc tứ vương đều giống như là nghe lệnh rời đi theo Hạc Vương. Đợi tất cả tiên hạc rời đi, Trương Thần Hư đạp lên đỉnh núi nhảy xuống, trong tay cầm quạt trắng nhẹ nhàng đáp xuống, thật là phiêu giật đẹp trai. Trương Thần Hư, ngươi tìm chúng ta náo thành cái động tĩnh lớn như vậy ư? Chúng ta không gặp một năm rồi, ngươi tìm ta là không trực tiếp đi Long Tiên Trấn? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Vận dụng đàn hạc tìm các người không phải là của ta, ta chỉ là thuận đường mà thôi. Trương Thần Hư lắc đầu. Thế không phải ngươi tìm ta? Kim Ô Tông chúng ta cũng không quên ai khác, thì ai tìm ta? Chẳng lẽ là chị của ngươi? Ta không phải đã nói rõ với các ngươi rồi sao? Ta và chị ngươi là trong sạch, đều là Mạc Tam Sơn kia bịa đặt mà, các ngươi không phải là đều biết rồi chứ? Vương Khả trừng mắt nói. Thần sắc Trương Thần Hư cứng đờ. Chị của ta cũng nói như vậy, nhưng người khác thì sao? Đệ tử Kim Ô Tông ta đều đồn quan hệ của ngươi mờ ám, làm sáng thế nào cũng vô dụng. Vậy thì không thể trách ta được, người muốn trách thì trách Mạc Tam Sơn kia chứ, là hắn làm hại ta. Vương Khả nói. Đúng vậy, đúng vậy. Trường Chính Đạo gật đầu phối hợp bên cạnh. Sắc mặt Trương Thần Hư khó coi. Vương Khả, lần này ta tìm ngươi cũng là vì tính nợ của hai chúng ta. Chúng ta có nợ gì? Trương Thần Hư, ngươi đừng có quá đáng. Lần ở Thanh Kinh, nếu không phải ta liều chết cứu ngươi, ngươi đã sớm bị đám đệ tử ma giáo ăn rồi đấy, ngươi còn muốn tính nợ với ta? Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi đang liễu oán báo ẩn đi, truyền ra ngoài ngươi còn mặt mũi gì gặp lại ai? Chị của ngươi cũng hổ thẹn vì ngươi. Trường Chính Đạo phối hợp nói. Thôi lắm, nếu không phải Chu Tiên Trấn ngươi, ta bị lừa hôn mê sao? Ta sẽ gặp phải tai ương sao? Ta bị ngươi hại mấy lần rồi, tìm ngươi tính sổ thì sao? Đúng vậy, ngươi cứu ta ở Thanh Kinh, nhưng ta vẫn không thể nhịn được chuyện này. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Vậy ngươi làm sao mới hết giận? Vương Khả hỏi. Trường Chính Đạo kỳ quái nhìn Vương Khả. Lời này của ngươi không thích hợp đấy. Trương Thần Hư đối diện giống như là không nghe ra, mở miệng nói. Rất đơn giản, lần này ta đến không gọi người khác, chỉ muốn chấm dứt ân oán giữa hai chúng ta. Hai người các ngươi đánh ta đi, xem như chúng ta không ai nợ ai. Liên quan gì tới ta? Lần trước ngươi đã Chu Tiên Trấn chỉ rơi vào tay của Vương Khả, ta không có động thủ. Trường Chính Đạo trừng mắt tức giận. Trương Thần Hư cũng không quan tâm, chỉ lạnh lùng nói. Vương Khả, ngươi đừng không biết thân phận, các ngươi đánh ta đi, giúp ta hết giận, ta có thể cứu ngươi một mạng. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư, lộ vẻ cổ quái. Ngươi có bệnh à? Đây là cái loại gì vậy? Hừ, đánh với ta đi. Vương Khả, tiện nhân ngươi, một năm này ta nhịn không đánh ngươi, nhịn sắp điên rồi, nhận được cái chết đi. Trương Thần Hư gào to. Chờ một chút, chúng ta tán gẫu một chút đi, chờ một chút mà. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Nhưng không biết vì sao, Trương Thần Hư giống như là nhịn quá lâu muốn điên rồi, chủ yếu rất là tức giận. Vốn có thù không đội trời chung với Vương Khả, kết quả mình và chị mình được Vương Khả cứu, điều này khiến mình muốn báo thù, lại bị một đám của trách không có lương tâm. Người nói có đáng giận không chứ? Lúc này Vương Khả còn muốn phí lời nữa. Lần trước do người phí lời quá nhiều, sau đó bị thế nào, bây giờ còn muốn, nằm mơ đi. Trương Thần Hư nhất thời tánh tới. Làm sao đây? Trương Chính Đạo biến sắc kêu lên. Vô địch cường cháo! Vương Khả gào to. Âm một tiếng, nhất thời vô số trọc chân khí bùng nổ, giống như hình thành kết giới thật lớn, khuếch trường bốn phương tám hướng, bảo hộ mọi người. Cẩn thận, đừng ngộ thương ta! Trường Chính Đạo biến sắc, dọa cả người run lên. Trọc chân khí? Trọc chân khí kim đan cảnh khoa trương như vậy sao? Sương mù kim sắc rời núi lấp biển. Cường cháo? Yếu ớt như thế này mà gọi là vô địch cường cháo? Thật sự không biết xấu hổ. Trương Thần Hư nhất thời vọt vào. Trương Thần Hư nào biết đây căn bản là Vương Khả cố ý gài bẫy mình. Đây làm sao là cương cháo chứ? Vừa vào trong đó, chọc chân khí quần quận nhập thể. Trong đầu Trương Thần Hư nổ vang như sét đánh. Ầm một tiếng, tanh tưởi quần quật, giống như trong nháy mắt đồng kết linh hồn của Trương Thần Hư. Trương Thần Hư nhất thời nôn mửa, có lẽ hút vào không nhiều. Trương Thần Hư như vậy mà còn có thần trí liên tục lui về phía sau, trong nháy mắt ngã nhào trên mặt đất, chạy về phía sau. Vương Khả, tên khốn ngươi, đây là cái độc gì vậy? Trương Thần Hư vừa chạy vừa hô vừa nôn. Động thủ mau, Vương Khả thúc giục. Vương Khả Trương Chính Đạo sắp đánh về phía Trương Thần Hư, lại thấy Trương Thần Hư tay cầm quạt giấy vẫy mạnh, ầm một tiếng, cuồng phong nổi lên, ở trong nháy mắt thổi tan tất cả sương mù màu vàng. Đồng thời cuồng phong thật lớn sắp sửa xông kích đến hai người Vương Khả, khiến hai người bay ngược ra sau, lăn lộn mấy vòng mới ngừng lại. Trương Thần Hư vẫn còn nôn mửa tiếp. Vương Khả bò dậy biến sắc, cây quạt kia thật là pháp bảo lợi hại, tu vi kim đan cảnh ta cũng bị quạt thổi bay, hơn nữa là trôi quạt màu đen, giống như... Trương Chính Đạo bất ngờ. Trương Thần Hư vẫn còn nôn mửa. Gió đến rồi, chạy mau. Vương Khả quay đầu bỏ chạy. Vương Khả, người không phải có phi kiếm sao, sợ cái gì? Trương Chính Đạo biến sắc kêu. Bởi vì trong một chốc Vương Khả đã chạy rất xa. Muốn chạy sao, nằm mơ đi. Lâm Bình đấu giá, phong hải kết giới. Trương Thần Hư gào to. Trong gào to, quạt trắng vẫy mạnh, tiện đà quăng lên không trung. Trong nháy mắt quạt trắng bỗng nhiên lớn gấp 10 lần, quạt mạnh xuống. Ầm một tiếng, cuồng phong nổi dậy, khoảng cách trăm trượng xung quanh bỗng nhiên hình thành lốc xoáy thật lớn, lốc xoáy tận trời, quấn Vương Khả và Trương Chính Đạo vào trong cuồng phong. Hả, cái tình huống gì vậy? Quạt trắng này là tự động à? Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Trương Chính Đạo cũng kêu thảm thiết. Hai người bị quấn vào trong cuồng phong thần bất do kỷ. Không chỉ có hai người, vô số đá nhỏ quấn lên bốn phương tám hướng, quấn vào trong lốc xoáy thật lớn. Trong lúc nhất thời, ở bên trong mờ đục, hai người Trương Chính Đạo, Vương Khả, thần bất do kỳ bị quần phong thu vào. Trương Thần Hư đứng ở trung tâm lốc xoáy, cũng là nơi không có gió duy nhất. Sau khi nôn mửa, Trương Thần Hư rốt cuộc đã dễ chịu hơn. Tờ giấy trắng tổ truyền của ta uy lực thế nào? Phong hải kết giới che lại bốn phía, quần phong tự quấn kéo cả thân thể người, cho người dãy ruộng đến mệt chết, chịu nỗi đầu cát đá công kích. Vương Khả, Trương Chính Đạo, lần này xem ta giáo huấn các người thế nào. Về mặt Trương Thần Hư giữ tợn nói. Tên vô ơn nhà ngươi, mau dừng lại, mẹ nó, quần áo ta xác rách hết rồi. Vương Khả quay trong cuồng phong. Bên cạnh một dòng sông lớn, một lốc xoáy đường kính trăm trượng điên cuồng xoay tròn. Lốc xoáy này rất kỳ quái, cũng không xông lên tận trời, giống như là chiều cao trăm trượng. Ở bên trong cuồng phong có một quạt trắng điều khiển, xoay tròn rất nhanh, đất đá trên mặt đất đều bị cuốn vào. Một vùng vần độc nhìn từ xa giống như là máy giặt quần áo chuyển động trong dòng nước vậy. Hai người Vương Khả và Trương Chính Đạo giống như là đống quần áo trong máy giặt điên cuồng xoay tròn. Trương Thần Hư đứng ở trung tâm lốc xoáy, nơi an toàn nhất, chịu đựng cảm giác ghê tởm, vui sướng nhìn Vương Khả. Trương Chính Đạo chật vật không chịu nổi, bị vô số đất đá quấy phá. Trương Chính Đạo, người thất thần làm gì? Người không phải là cũng có một cây quạt sao? Là mạng của người đó, quạt hắn đi, quạt hắn đi. Vương Khả điên cuồng hô trong cuồng phong. Quạt của ta còn chưa có mở phong ấn, sao dùng được? Trường Chính Đạo kêu thảm thiết. Cái thứ rách nát gì? Vương Khả mắng. Trường Chính Đạo nghệt mặt. Người nghĩ rằng ta muốn như vậy sao? Nhìn phi kiếm! Vương Khả gào to. Vù một tiếng, nhất thời Vương Khả tung hai thanh phi kiếm về phía cây quạt. Vù một tiếng, nhưng mà cuồng phong quá lợi hại, phi kiếm cũng không thể bay tốt ở bên trong. Đảo mắt đã bị gió to thổi đi, giống với Vương Khả, xoay vòng ở trung tâm. Mẹ nó, cái thứ quái gì vậy, phi kiếm cũng không dùng được. Vương Khả kinh ngạc nói. Giờ phút này cuồng phong lôi kéo Vương Khả, khiến Vương Khả thống khổ. Đất đá bốn phía không ngừng công kích Vương Khả, tuy không đau nhưng mà bị cuồng phong lôi kéo tứ chi bách hải như vậy cũng rất thống khổ. Không cần tránh nữa. Quá sướng. Vương Khả, các người cũng ngày hôm nay. Trương Thần Hư chịu đựng cảm giác buồn nôn, cười lớn. Xoạt một tiếng, lúc này một sợi trường tiên nháy mắt phá tan lốc xoáy, lập tức quấn quanh cánh tay của Trương Thần Hư. Cái gì vậy? Trương Thần Hư biến sắc, đang muốn dãy rủa. Bùm một tiếng, nhất thời một dòng điện mãnh liệt tiến vào trong cơ thể của Trương Thần Hư, khiến cho Trương Thần Hư run lên, bị lôi kéo vào trong gió to. Kéo vào đây. Trương Thần Hư, mau dừng lốc xoáy lại. Vương Khả hô to. Nằm mơ đi. Vương Khả, người cho là thiểm điện thần tiên này đả thương được ta? Trương Thần Hư điên cuồng dãy rủa. Trương Chính Đạo, người chết rồi sao? Mau lên thúc giục chủ tiên thiểm điện thần tiên. Vương Khả quát. Trong cuồng phòng, Trương Chính Đạo chịu đựng đá đập, nhất thời đi đến phụ cận, ôm cứng chủ tiên, thúc giục mạnh mẽ. Hả? Thiểm điện thần tiên này bị dò rồi, còn là chủ tiên, lượng điện dò ra rất lớn. Trường Chính Đạo lo lắng hô: Ta biết, bằng không làm sao để ngươi thúc giục. Vương Khả hô lên: Mẹ nó, ngươi sợ mình bị giật điện mới để ta đi sao? Ngươi giữ chặt, quấn lấy Trương Thần Hư, ta đánh bay cái quạt trắng kia. Vương Khả quát. Vương Khả rút ra một sợi phụ tiên của thiểm điện thần tiên, quấn mạnh lên quạt trắng ở trung tâm lốc xoáy. Ầm một tiếng, bốn phía quạt trắng có cường cháo đánh văng trường tiên. Vô dụng, quạt trắng này của ta là bảo vật tổ truyền, trừ phi là Nguyên Anh cảnh ra tay, nếu không các người không phá được cương cháo phòng hộ của nó. Trương Thần Hư cười to nói: Vương Khả, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, Trương Thần Hư sắp tránh ra khỏi tia thiểm điện thần tiên này của ta. Trương Chính Đạo lo lắng: Đừng có nóng, ta đến giúp ngươi. Vương Khả kêu lên. Vừa kêu, Vương Khả vừa quất phụ tiên lên người của Trương Thần Hư. Nhất thời Vương Khả, Trương Chính Đạo, một người một roi quấn quanh Trương Thần Hư, điện lưu quần quận giật cả ba người. Tránh ra! Trương Thần Hư quằn quại. Không được Vương Khả, thực lực Trương Thần Hư mạnh hơn hai chúng ta, cho dù có thiểm điện thần tiên quấn quanh hắn cũng tránh được, người mau nghĩ biện pháp đi. Trương Chính Đạo lo lắng: Phi kiếm không dùng được ở đây, người để ta làm gì bây giờ? Vương Khả tức giận nói: Người không phải là có hữu thần vương ấn sao? Đập hắn đi, đập vào đầu hắn giống lần trước. Trương Thần Hư thúc giục: Thối lắm, thế cục hiện giờ ta có thể đến gần hắn sao? Lão tử có thể công kích từ xa, tuyệt không đánh giáp lá cả. Vương Khả trừng mắt mắng: Hiện tại ta đi đập đầu Trương Thần Hư, ta có bệnh sao? Lần trước hắn không có phòng bị, lần này còn không có phòng bị ư? Căn bản không thể đập vào đầu hắn, vạn nhất đến gần bị Trương Thần Hư đâm một đạo, không phải là còn thế thảm hơn. Phóng điện, tiếp tục phóng điện, mẹ nó, điện chết hắn đi. Vương Khả thúc giục. Trong lúc nhất thời, Vương Khả và Trương Chính Đạo thúc giục thiểm điện thần tiên, không ngừng điện giật Trương Thần Hư. Đồng thời dò điện từ thiểm điện thần tiên cũng khiến cho hai người thống khổ. Cuồng phong đôi kéo ba người, khiến cho ba người giống như là đánh nhau trong vũng bùn, đặc biệt tiêu hao khí lực. Vương Khả, hắn sắp tránh khỏi thiểm điện thần tiên rồi. Trường Chính Đạo lo lắng: Ta đã là kim đan cảnh đỉnh phong, các người sao có thể so với ta? Trương Thần Hư cười to nói. Ngay khi hắn cười to, Vương Khả bỗng nhiên thúc giục mũi nhọn của phụ tiên, bỗng nhiên hiện lên dòng sương mù màu vàng. Chân khí của Vương Khả theo thiểm điện thần tiên tiến đến Trương Thần Hư, nhảy vào trong miệng Trương Thần Hư. Ầm một tiếng, lại một hương vị quen thuộc, cảm giác chất đánh giữa trời quen thuộc. Trương Thần Hư muốn dãy giụa lập tức nôn mửa, không còn chút khí lực nào nữa. Được lắm Vương Khả, chính là như vậy, thối chết hắn đi. Trương Chính Đạo hưng phấn gào thét. Không được, nơi này gió quá lớn, vừa rồi chỉ là một phần chân khí vào cơ thể, phần lớn bị thổi tán ra. Vương Khả buồn bực nói. Quả nhiên rất nhanh, Trương Thần Hư kia chống đỡ được. Vương Khả, người cho ta ăn cái gì vậy? Ta giết ngươi! Trương Thần Hư quát. Bang một tiếng, lại một luồng chọc chân khí ập tới. Trương Thần Hư bị thiềm điện thần tiên trói chặt, thưởng thức được nhân gian hiểm ác, mới có một chút lực lượng phản kháng, nháy mắt đã bị đút đầy mồm, mẹ nó ghê tởm muốn nôn ra. Vương Khả, tiếp tục đi! Trường Chính Đạo kích động nói. Gió nơi này lớn quá, chân khí của ta 99 phần đều bị thổi tan, hắn chỉ thu một phần nhỏ, chân nguyên của ta cũng sắp không đủ, còn lãng phí như vậy ta sẽ không còn khí lực đâu. Vương Khả tức giận nói. Vương Khả, người muốn chết! Trương Thần Hư thật vất vả chịu đựng. Trải qua nhiều lần như vậy, ba người bị điện lưu giật đến tinh bì lực tận. Vương Khả, thối quá, ngươi làm sao dùng chân khí với ta? Trường Chính Đạo bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Không có, ta đều suy nhược rồi, chân khí dùng trên Trương Thần Hư còn không đủ, làm sao có thể dùng trên người ngươi? Vương Khả suy yếu nói. Vậy tại sao lại thối như vậy? Lốc xoáy, lốc xoáy biến thành vàng rồi. Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Phong hải kết giới do quạt trắng hình thành, tuy vô số cuồng phong xoay tròn, nhưng mà gió vẫn là cơn gió. Đây là kết giới phòng bế, chọc chân khí Vương Khả sinh ra cũng bị cuồng phong thổi tan và vẫn còn tồn tại trong phong hải kết giới này. Ở nơi này càng ngày càng nồng đậm, cho nên phong hải kết giới vần đục chậm rãi nhuộm màu vàng. Làm sao đây? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Cẩn thận điện lưu! Vương Khả biến sắc. Cái gì? Trường Chính Đạo trừng mắt khó hiểu nói. Ta nhớ rõ, khí hơi gặp điện sẽ nổ đấy. Sắc mặt Vương Khả cuồng biến. Đáng tiếc là không còn kịp rồi. Lại thấy chủ tiềm điện thần tiên Trương Chính Đạo thúc giục bỗng nhiên lóe điện quang, giống như là ngân châm lóe sáng. Ầm một tiếng, một tiếng nổ ngập trời nổ tung trong phong kết giới. Ba người Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư nháy mắt bị bao phủ trong lửa lớn. Ba người kêu lên thảm thiết. kết giới phong hải bị phong bế nổ mạnh, khủng bố ra sao, sông kích lớn như thế nào, giống như là động đất xảy ra, khiến núi rừng bốn phía đều chấn động mạnh, ngọn núi lửa lớn hình thành cây nấm giữa trời đất. Phong hải kết giới vỡ nát ầm ầm, cây quạt trắng bay vào trong cơ thể Trương Thần Hư, toàn thân ba người giống như là bị lửa đốt cháy, bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người rơi từ trên trời xuống. Lúc này ba người đều tinh bì tận lực, rất suy yếu. Ba người rơi vào sông lớn là vạn hạnh trong bất hạnh. Theo dòng sông, trong thời gian một nén nhang, ba người bay lên tảng đá lớn, hiện giờ đều trong tình trạng suy kiệt, toàn thân chỉ còn lại nội khố hơi cháy đen, miễn cưỡng giữ lại tôn nghiêm của ba người. Mẹ nó, cuối cùng sống rồi. Vương Khả suy yếu nằm trên tảng đá, nhìn trời thở phào. Vương Khả, Trường Chính Đạo, hai tên khốn các ngươi, vì sao mỗi lần gặp hai các ngươi ta đều rất là xui xẻo, ta ở bên ngoài chưa từng phải khuất nhục như thế này. Trương Thần Hư suy yếu bi phận nói, ngươi còn có mặt mũi nói sao? Không phải là ngươi tìm chúng ta gây phiền toái thì sao lại phải chật vật như vậy? Trương Chính Đạo bi phận nói. Lúc này ba người tinh bì tận lực, vừa mới bùng nổ xung kích lên suy yếu vô cùng, nằm ở trên tảng đá lớn trên đầu, phơi nắng khôi phục nguyên khí, mắng chửi lẫn nhau. Trương Thần Hư, người rất sảng khoái sao? Có bệnh sao? Thích bị ngược à? Vương Khả mắng. Thấy các ngươi thành như vậy ta thật sảng khoái. Trương Thần Hư cười to. Ngươi ngàn dặm xa xôi muốn tìm đến chúng ta là vì muốn đồng quy vô tận với chúng ta, ngươi bị bệnh à? Trương Chính Đạo mắng. Trương Thần Hư, ta vốn ân oán rõ ràng, tìm tới bọn ngươi tự nhiên là có lý do. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Lý do? Vương Khả ngờ vực. Vương Khả, người vẫn là mau chạy đi. Trương Thần Hư nói. Có ý gì? Ta vẫn không phải đang chạy trốn sao? Vương Khả sừng sốt. Mẹ nó, ngươi ngàn dặm xa xôi đến đuổi đến tìm ta chính là để ta mau chạy trốn. Ta phải cảm ơn ngươi sao? Ngươi không đến ta còn chạy trốn nhanh hơn đấy. Chị ta nguyên anh cảnh rồi, trước đó không lâu ta và chị ta đi ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn gặp cha ta. Cha ta mở tiệc ăn mừng chị ta được nguyên anh cảnh, đến rất nhiều người. Trương Thần Hư nói. Được ăn mừng nguyên anh cảnh, cũng không có mời ta thì nói với ta làm gì? Vương Khả trừng mắt. Chuyện của ngươi và chị ta không biết bị ai truyền ra ngoài. Trương Thần Hư giải thích. Có ý gì? Vương Khả khó hiểu hỏi. Chị ta có một vị hôn phu đã chỉ sẵn, là một người rất lợi hại. Trương Thần Hư nói. Thì làm sao? Vương Khả khó hiểu. Hắn nghe quan hệ của ngươi và chị ta sắc mặt không tốt cho lắm, ta nghe nói hắn có thể phái người đến xử lý người, cho nên ta vội vàng trở về báo tin cho ngươi. Ngươi nhanh chạy trốn đi. Trương Thần Hư giải thích nói. Xử lý ta? Tại sao lại xử lý ta? Ta và Trương Ly Nhi là có gì đâu? Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Nhưng mà bọn họ không tin. Trương Thần Hư nói. Nhưng mà liên quan gì tới ta? Vương Khả kinh ngạc kêu. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.